Chi ôm chầm lấy mẹ, bà vỗ vai con gái an ủi. Mọi chuyện qua rồi, con hãy sống hạnh phúc nhé. Nào, vào đây với anh. Chi buông mẹ ra, nhìn Tùng đã đến cạnh từ lúc nào. Cô nhíu mày lườm anh vì đã giấu mình. Anh không làm thế này thì em đâu có chịu cưới chứ. Hai đứa vào trong cho ba mẹ tiếp khách. Nhanh đi. Ngồi trong phòng chờ, Chi chất vấn Tùng. Chuyện này là sao anh? Tại sao anh lại giấu em mọi chuyện thế? Tùng ôm lấy Chi, má áp lên cổ cô. Đầu tiên, anh giúp mẹ anh thu mua cổ phần để tránh bị lật đổ ở Laia. Sau đó thuyết phục bà tìm Bon hộ. Thủy Tiên tất nhiên là tin mẹ anh nên đã cho bà gặp Bon. Vì để đánh lạc hướng cô ta nên mẹ anh mới để Bon ở lại đó đến tối hôm qua thì mới đón Bon về. Sau khi bắt được đám người đốt kho Huy Tuấn thì anh đã truy ra cô ta, nên hôm nay trước đông đủ khách hứa thì đã cho họ thấy bộ mặt thật của cô ta. Dù ba cô ta có làm lớn thế nào thì cũng không thể giúp con gái được nữa. Sao anh không cho em biết chứ? Bất ngờ thế này không vui sao? Chúc mừng hai sếp! Cái Hà từ ngoài lao vào như vũ bão, cái miệng như loa phóng thanh gào ầm ĩ. Chúc mừng, chúc mừng. Theo kế hoạch á, hôm nay chị em mình đi cướp chú rể. Cơ mà chú rể ở đây rồi thì em hết việc để làm hả chị? Em hẹn hò đi, chị vừa thấy bóng dáng cậu ta ở quanh đây thì phải. Mắt chị tinh như cú vọ ấy. Quà của hai sếp đây, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc, sớm có baby girl nhá. Cảm ơn em. Nói xong nó chạy vèo ra ngoài, nhanh như lúc xuất hiện. Người chủ trì thông báo buổi lễ bắt đầu. Bà Hiền vào gọi Tùng ra ngoài để Chi lại. Tiếng nhạc nổi lên, Chi khoác tay bố dẫn ra ngoài. Vừa đi ông vừa dặn dò, con hãy sống hạnh phúc nhé. Đừng nghĩ tới quá khứ nữa, mà hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc được không con gái? Vâng ạ, con cảm ơn ba. Đến cạnh Tùng, ông đưa tay Chi cho anh. Tùng dìu Chi đến trung tâm sân khấu. Lúc này đứng cạnh nhau rồi nhưng Chi vẫn thấy không thật. Cuối cùng sau bao năm, cô và anh vẫn nắm tay nhau, đứng bên nhau trong sự chúc tụng của quan viên hai họ. Bon lên sân khấu, mang chiếc hộp nhung đỏ đưa cho ba. Nó sung sướng cười tít mắt. Ba đã cưới mẹ rồi. Ông Hòa nắm tay Bon đứng sang bên cạnh nhắc nhở. Để ba mẹ làm nốt thủ tục đi con. Tùng nâng tay Chi lên, lồng vào ngón tay cô chiếc nhẫn cưới. Chi cảm nhận được sự mát lạnh từ chiếc nhẫn. Ngón tay không ngừng run rẩy. Cô lấy chiếc còn lại đeo cho Tùng, khóe mắt cay xè nhìn anh mỉm cười. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu em. Tùng cúi xuống thì thầm. Cảm ơn vợ, anh yêu em. Sau khi hôn lễ kết thúc, cái Hà mon men lại gần Chi. Chị, tặng em bó hoa đi. Muốn lấy chồng rồi à? Nó cười tít mắt nhận bó hoa. Chi không quên nhắn nhủ. Cưới đi cho chị ăn cỗ, đợt tới có theo chị nữa không? Có, chị đi đâu em theo ấy. Mà thôi nhá, giờ em hoàn thành nhiệm vụ rồi thì sao xếp Tùng cho em ở cạnh chị nữa? Nhiệm vụ gì? Hà biết mình lỡ lời nên đưa tay lên che miệng, mặt mũi ngơ ra nhìn Chi rối loạn. Nhưng mà chị hứa không được hành xếp Tùng em cơ. Hai người giấu chị chuyện gì hả? Thật ra mấy năm nay ấy, em là gián điệp cho xếp Tùng, nhiệm vụ của em là báo cáo cho xếp ấy lịch trình trong ngày của chị. Chi như không tin vào tai mình, nó là người mà cô tin tưởng nhất, vậy mà dám bán đứng cô với Tùng. Bảo sao cô cứ đi tiếp đối tác hay sự tiệc ở đâu có mặt Tùng ở đó. Thậm chí đi công tác có lúc cũng gặp anh, mà ông lại làm như vô tình gặp vậy. Em được lắm nhá, từ giờ ấy chị sẽ không cho em đi theo nữa. Ấy ấy chị ơi, em bị ép đấy, là sếp Tùng ép em. Hơn nữa, làm sao, em thấy sếp trung tình quá nên mủi lòng, muốn làm cầu nối cho chị và sếp thôi. Em xin thề với bóng đèn kia là em không nhận hối lộ gì đâu. Em giúp là thật lòng, mà lòng em thì nó vòng vèo lắm, nên chị tin em đi. Nhìn thấy Tùng đi vào, Hà mắt sáng rỡ kéo tay anh lại gần. Chi nhìn tay Hà đang bám trên tay Tùng thì nghiêm mặt nhíu mày nhìn vào cái tay ấy. Ấy chết, em lỡ, bây giờ sếp là cây có ngọn rồi nên cấm sở mó. Thôi em đi đây, sếp Tùng giải quyết hậu quả và xin lỗi chân thành vào nhé. Có chuyện gì sao? Hà thì thầm cho anh nghe, nhưng người đứng ngoài như Chi vẫn nghe rõ một một. Chuyện sếp nhờ em giám sát chị ấy bị lộ rồi. Ai nói? Hà nghiệt mặt vừa tìm cách lùi nhanh vừa nhận lỗi. Em chỉ lỡ miệng thôi sếp ạ, thực sự là lỡ miệng. Chi nhìn anh chờ giải thích. Hóa ra mấy năm qua anh hờ hững vờ để cô tự do trong tầm ngắm của mình, địch ở ngay cạnh mà không hề hay biết. Tùng cười trừ, tay sờ lên cánh mũi. Anh chỉ không muốn em bị người khác đoán mất thôi, chứ không có ý đồ xấu. Vậy còn không xấu, vì vậy mà em ế đến bây giờ. Bảo sao anh lại bảo em không lấy anh thì ế đến giả. Tất cả những trò cắt đuôi đàn ông theo đuổi em là do anh hả? Tùng ngồi xuống bên cạnh, định ôm thì bị Chi đẩy ra. Đừng có ôm em. Anh nói đi, tất cả là do anh bày trò hả?

Anh cố tình như không thấy cô mà phi xe và dựng ngay bên cạnh. Dù sao anh cũng là thầy nên chắc cô sẽ phải chào trước. Ai ngờ dựng xe xong quay ra thì cô đã đi mất rồi. Lớp học của Chi hôm nay rầm rầm lắm, chưa khi nào sinh viên lại đi học đầy đủ như hôm nay. Chỗ ngồi chật kín, cô vào chỗ còn trống bên cạnh cái Ngân. Hôm nay kiểm tra môn gì sao mà mọi người đi học đầy đủ nhỉ? Ngân kéo tay cô thì thầm bên tai. Sáng nay học tận 3 tiết thầy Tùng cơ mà, cơ hội ngắm trai đẹp công khai nên không đi hơi uổng đấy. Ừ, ngắm thôi, đừng sợ hiện vật bỏng tay. Cái Ngân huýt dài cười gian xảo. Sao thầy cũng ghim thù mày á, vụ sân trường hôm qua cho mà coi. Chẳng lẽ thầy ấy lại nhỏ mọn vậy chứ? Vậy mà Tùng bước vào lớp, tất thảy các con mắt đều nhìn lên vị giảng viên của môn học mới. Thầy đi đâu thì các con mắt đánh đi khúc ấy. Riêng Chi thì vén tóc, che bớt cái mặt và ngồi khom lưng xuống cho thầy khỏi nhìn thấy mình. Chào các bạn, tôi là Tùng. Học kỳ này sẽ dạy các bạn môn quản trị nhân sự. Yêu cầu của tôi không cao đâu, chỉ cần các bài luận của các bạn đều đạt điểm A là được. Ồ, tất cả sinh viên đều ồ lên, nhưng không phải vì vui mừng mà là sự kinh hãi. Rồi thì anh chẳng thèm để ý thái độ hoang mang của sinh viên mà ngay lập tức đưa ra yêu cầu. Các bạn hãy viết ra cho tôi 3 câu hỏi để tuyển dụng nhân sự mà các bạn thấy hay nhất và phân tích nó dưới góc nhìn của người quản lý. Tôi cho các bạn thời gian 15 phút, coi như đây là bài luận đầu tiên. Ôi, thầy ơi, thầy chưa dạy gì mà. Bên dưới bắt đầu xì xào kêu ca, mặt mũi cứ gọi là nhăn hết cỡ. Tôi đưa yêu cầu, còn việc làm hay không là quyền của các bạn. Làm gì có ai dám không làm bài giảng viên giao chứ. Không làm ấy đồng nghĩa với không có điểm, mà không có điểm là trượt. Trượt thì học lại, mà học lại thì mất thêm tiền. Ngân quay sang thì thầm với Chi. Có vẻ thầy không dễ chơi nhỉ. Mày cứ mong cho lắm vào. Thôi nghĩ đi, không bị bê lên trình bày thì đẹp mặt. Chỉ nghĩ được hai câu, gạch ý xong rồi nhìn lên bục giảng. Tùng đứng im quan sát cả lớp, mặt chẳng có chút thân thiện với sinh viên gì cả, khác hẳn với hôm qua làm quen với cô. Mới buổi đầu chưa biết thầy thế nào nên cũng không ai dám ngáp ngủ hay làm việc riêng. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho chú Hề xin gợi ý. Anh ấy nói đã làm đến trưởng phòng thì chắc chắn có đầy kinh nghiệm tuyển dụng. Câu hỏi mà lý thuyết quá không được ấy, nên hỏi người đi trước, chắc chắn sẽ có câu hỏi thực tế hơn. Tin nhắn vừa gửi đi, Chị ung dung đợi anh giúp mình thì em sinh viên nữ ngồi dãy thứ tư, mặc áo màu xanh lam, đứng dậy đi ra khỏi lớp. Chị nhìn mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, liền nhìn lại bản thân, đếm số dãy thì cười trừ đứng lên. Thầy gọi em ạ, em ra lận khi làm bài, mời em ra cửa lớp đứng hết giờ. Dạ, em làm gì ạ? Em dùng điện thoại trong giờ, có phải là để nhắn tin hỏi bài không? Mặt Chi đỏ dần dần, lời thầy thì nghiêm trang vang vọng khiến cả lớp im thiên thít. Những ai đang cầm điện thoại liền nhanh tay cất đi. Thưa thầy, em bị đuổi khỏi lớp, làm gương cho các bạn. Ngân nhìn Chi thương cảm rồi khẽ lắc đầu. Bị đuổi khỏi lớp đồng nghĩa với việc sẽ chấp nhận điểm thấp, rồi sau này làm sao mà gánh lên được. Cô nghiến răng nói với Ngân. Đấy, mày bảo thầy ấy không nhỏ mọn đi. Làm sao mà tao biết được thầy ấy khó tính vậy chứ. Chi định cầm ba lô lẫn sách vở đi ra thì Tùng lại lên tiếng. Em để sách vở lại, đứng cửa lớp cho tôi đến hết giờ thì vào viết bản kiểm điểm. Sao thầy biết là em nhắn tin hỏi bài chứ? Ngân giật tay Chi, lúc này cô mới biết mình hỏi câu thật ngớ ngẩn. Hỏi vậy khác nào thừa nhận rồi còn gì. Chi xếp gọn sách vở trên bàn rồi lững thững đi xuống. Lần đầu tiên trong mấy năm học, một sinh viên ưu tú như cô bị đuổi ra khỏi lớp. Các môn học khác, thầy cô cho sử dụng điện thoại tìm tư liệu. Ai ngờ Tùng lại không cho chứ. Thật là... Tùng thấy Chi hậm hực, khi đến gần anh liền lên tiếng. Nếu em thấy oan ức thì có thể phản biện. Dạ không ạ. Vậy thì tốt, ra ngoài đi. Chi không phục nhưng vẫn nghe lời ra ngoài. Nhưng cô vẫn không hiểu sao thầy lại biết cô nhắn tin hỏi bài nữa. Đứng dựa tường bên ngoài cửa lớp, chốc chốc cô lại thò mặt vào nghe các bạn thuyết trình. Còn ông thầy chẳng mảy may quan tâm, đứng tựa vào bàn, hai tay vẫn đút túi quần với khuôn mặt nghiêm trang. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho chú Hề kể khổ. Tùng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy Chi vẫn ngoan ngoãn đứng đấy thì hài lòng. Anh nhìn tin nhắn Messenger đến nhưng không đọc trước mặt sinh viên được, nên úp điện thoại xuống cho khỏi ai nhìn thấy. Thật may khi anh đã tắt chuông điện thoại, không thì anh sẽ bị Chi nghi ngờ ngay. Chi đợi mỏi mòn, cuối cùng ba tiết học cũng kết thúc. Mọi người lục đục kéo nhau ra về, ai nấy đều mệt bơ phờ khi bị thầy hành cho tan xác. Lên bảng nêu ý kiến mà toàn bị thầy vặn ngược lại, như là lên tòa tranh luận vậy, làm sao mà não không căng cho được. Cái Ngân mang đồ ra cho Chi vỗ vai cô rồi thều thào. Xin lỗi mày nhá, tao thấy đuối sức. Lúc đứng trên bục giảng cho thầy biện hộ thì tao ước mình cũng bị phạt. Chi bật cười nhìn mặt mũi nó méo sạch. Về đi, tao mời mày đi ăn chè giải nhiệt. Vậy mà chưa kịp đi thì cô đã nghe thấy giọng oanh vàng của Tùng. Chị, em lên văn phòng khoa gặp thầy. Ngân nhìn bạn an ủi thở dài lạnh lẽo. Thôi đi đi mày, tao chúc mày bình an vô sự nhé. Cực chẳng đã, cô phải lếch thếch lên văn phòng khoa. Mà quái lạ, thầy mới đến dạy đã có nguyên một cái phòng riêng. Ưu đãi này có vẻ hơi lớn rồi đây. Chị đứng cửa rụt rè không dám vào thì Tùng lạnh giọng. Vào đi, hay để tôi bế em vào. Dạ, em đi được ạ. Chị tự biết mình phải nghe lời, không bị đánh trượt môn vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền, mà hồ sơ lại không đẹp, nên dù không hài lòng thì cô vẫn phải nhịn, nhịn triệt để. Em có muốn uống gì không? Dạ không ạ, thầy có gì dạy dỗ thì em xin nghe ạ. Có phải em nghĩ tôi lấy việc công trả thù riêng không? Chị nhớ lại lúc trên lớp, Tùng rất hay vặt sinh viên phải đối chất, nên cô nhoẻn miệng cười dịu hiền. Vậy thầy hãy cho em một lý do để nói rằng mình không làm như vậy đi. Tùng nhớn mày nhìn chi, mới ở ngoài cửa đã học được cái cách của anh rồi. Thông minh như vậy sẽ khiến anh dễ bị bắt gáy lắm đây. Vậy nên anh xoay người, thả mông tựa vào bàn làm việc, nhìn chi không chớp mắt. Em nghĩ là việc của em, còn tôi không như vậy thì sao phải giải thích? Thầy... Chi nuốt nghẹn nhìn Tùng, cười nhe răng một cái ấm ức. Vậy thầy gọi em lên đây làm gì ạ? Viết bản kiểm điểm, để cuối kỳ có bằng chứng chấm điểm cho em khỏi cãi. Tôi làm gì cũng luôn rõ đen rõ trắng. Em viết đi, xong rồi về. Thầy sẽ không gửi về nhà chứ ạ? Em lớn rồi thì tự chịu trách nhiệm, sao phải phiền đến ba mẹ của em? Chi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế viết. Mà cô chưa viết bản kiểm điểm bao giờ nên viết đi viết lại vẫn chưa được duyệt. Khi Tùng ra ngoài đi đâu đó, cô thả bịch người xuống bàn thầm oán thán trong lòng rồi ngủ quên mất. Tùng đi mua bữa trưa về thấy cô ngủ nên không gọi, mà dán giấy để lại sau đó khép cửa phòng trở về công ty. Sau khi ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy đồ ăn thì cô vừa ăn vừa viết bản kiểm điểm. Lần này thầy không có mặt nên viết xong cô để lên bàn rồi lên lớp học hai tiết đầu buổi chiều. Tối hôm ấy, Tùng được nghe Chi kể tội giảng viên trên lớp bằng đủ thứ từ ngữ ghét bỏ mà anh vẫn phải vào hùa cùng cô nói xấu mình. Vài ngày sau lại có tiết, Chi ghim thù trước hận nên lần này quyết định sẽ nghiêm túc học sau mấy ngày được chú Hề dạy cho các bài học của môn này. Tùng vào lớp, sinh viên vẫn đến đông đủ, nhưng lần này ánh mắt họ nhìn anh đã khác. Thay vì ngưỡng mộ thì giờ đây họ đã biến thành rụt rè sợ hãi. Chẳng ai dám ho hè động đến điện thoại, ai nấy đều nín thở nuốt từng lời thầy nói và chỉ sợ sẽ bị gọi lên bảng. Quỳnh Chi, bài học kinh tế em rút ra từ buổi học hôm trước là gì? Nghe nhắc đến tên mình, Chi nhìn sang cái Ngân, mặt nó cũng nhăn như quả táo tàu. Thưa thầy, hôm ấy em có được học đâu ạ? Tôi bảo em ra cửa, chứ không bảo là em không học. Cả lớp lại được phen hoang mang nhìn Chi thương cảm. Cô nhớ lại lời chú Hề liền trả lời. Thưa thầy, đó là cần bình tĩnh đánh giá đối thủ, kiên trì chống chọi, làm việc phải tỉnh táo, không lơ là cảnh giác và đặc biệt phải lấp ngay đi những kẽ hở tránh bị bắt thóp. Khi tuyển dụng nhân sự, điều tiên quyết là tác phong làm việc, nói ít mà chất lượng hơn nói nhiều, mà không đúng trọng tâm, nên khi đặt câu hỏi cần chọn chính xác vấn đề mình đang muốn ở các ứng viên. Cô nói một hơi rồi nhìn các bạn cười, ai nấy đều gật gù. Tùng cười thầm vì cô bé đã bê nguyên những gì anh dạy để trả treo lại mình. Tốt, ngồi xuống đi. Dạ. Cái Ngân nhìn cô tự hào ghê gớm, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Hôm nay thầy giảng một lúc thì lại đưa yêu cầu bắt sinh viên làm, khiến ai nấy đều hoang mang sợ hãi, nhưng mà chẳng ai dám cãi. Sau một hồi làm việc, Tùng đứng giữa bục giảng vẫn cái vẻ cao cao tự tại, nhàn nhã đút tay túi quần lên tiếng. Khi là một nhà tuyển dụng, cũng giống như các bạn đi tiêu tiền, tiền bạc không làm cho các bạn hạnh phúc, chính cách các bạn tiêu tiền mới làm cho các bạn hạnh phúc. Người nào có tiền mà không hạnh phúc là do họ chưa biết cách tiêu tiền. Vậy nên bạn chưa biết cách dùng người ấy là lỗi của bạn. Anh nhìn một lượt sinh viên, đánh mắt qua chỗ Chi, thấy cô đang nhìn mình thì mỉm cười nói tiếp. Nếu bạn cảm thấy mình vừa nghèo vừa dốt, đừng buồn nhé. Ít nhất khả năng nhận xét của bạn là chính xác. Vậy nên nhìn nhận để thay đổi, thay bằng cách là học né tránh nó. Các em hiểu chưa? Cả lớp cười ồ đồng thanh hô vang. Dạ, bây giờ thì lên trình bày được chưa? Chưa thầy ơi. Buổi học trôi qua, cứ lúc thì cười với các câu nói hóm hỉnh của thầy, có lúc thì sợ sệt khi bị thầy chất vấn, phản bác ý kiến của bản thân. Chỉ được cái học nhanh nhớ dai, nên chú Hề dạy cô cái gì cô đều nhớ bằng hết, mang ra tranh luận cùng với thầy. Vậy nên cô là người bị sự chạm nhanh nhất và được trở về chỗ ngồi sớm nhất. Cách học này có hơi áp lực, nhưng đổi lại khá vui, và đặc biệt là không ai dám đặt não mình đi chỗ khác. Phải tập trung vô cùng. Kết thúc giờ học, anh giao bài về nhà. Về nhà, các em hãy coi mình là người tuyển dụng, chọn cho thầy hai sinh viên trong lớp xứng đáng được vào thực tập tại Laya. Nếu em nào thuyết phục được tôi chọn hai bạn ấy thì em ấy sẽ là người thứ ba. Ồ, cả lớp đều hào hứng lắm, vì tập đoàn Laya rất ít khi nhận sinh viên thực tập. Nếu vào đó thực tập thì cơ hội được ở lại làm việc là rất lớn, nên có vẻ bài tập này ai cũng hào hứng nhận. Suốt thời gian Tùng dạy, cứ có bài luận là Chi lại nhờ chú Hề tư vấn. Mà anh thật giỏi, đề tài nào cũng biết làm. Nhớ anh vạch ý nên cô hoàn thiện rất nhanh, lại toàn được khen nữa. Tùng tắm rửa xong ngồi vào bàn chấm bài luận. Đến bài của Chi thì Tùng tìm cười. Anh chẳng cần đọc mà cho luôn điểm A. Cô thông minh như vậy, sau này anh sẽ hốt về Laya làm việc dưới quyền anh luôn. Nghĩ vậy, anh cầm điện thoại lên nhắn tin. Em đang làm gì vậy? Có rảnh không? Chào anh, em vừa tắm xong, đang định nhắn cho anh. Chi này, em có muốn gặp anh không? Gặp mặt à? Em chưa nghĩ đến. Vậy là em không muốn gặp mặt rồi. Không phải, tại em sợ anh gặp em rồi lại không chơi với em nữa vì chê em xấu. Hóa ra em đăng trên Face là sống ảo à? Anh thấy đẹp mà. Chi chợt nhớ ra, mình có đăng ảnh, nhưng anh thì không thấy đăng bao giờ. Có mỗi cái ảnh đại diện thì lại đeo mặt nạ chú Hề nên nỉ non. Ảnh thì ai chẳng đẹp, anh cho em một cái ảnh của anh đi. Gặp mặt không hơn là nhìn ảnh sao? Nếu em không thích gặp mặt thì có lẽ không nên nói chuyện nữa thì hơn. Anh giận hả? Anh và em nói chuyện cũng lâu rồi nên muốn gặp mặt thôi. Hơn nữa, anh rất thích cách nói chuyện của em nên muốn gặp mặt. Chúng ta không là bạn ảo nữa mà làm bạn thật. Em thấy thế nào? Chị cũng thích nói chuyện với anh. Tối nào không nói chuyện còn thấy nhớ nữa. Như tuần vừa rồi anh bận không nói chuyện, cô lại thấy hụt hẫng. Chẳng lẽ cô lại có tình cảm với anh? Chị lắc đầu, vỗ vỗ tay vào hai má đang nóng bừng rồi lại ngập ngừng. Nhỡ gặp rồi anh ấy không thích mình thì sao chứ? Thôi, em không muốn gặp thì anh không ép. Chúc em ngủ ngon. Thấy anh nhắn vậy, cô vội vàng nhắn lại. Gặp, em muốn gặp. Anh sắp xếp thời gian địa điểm đi ạ. Vậy thì gặp em 15 giờ thứ bảy tại Highland Coffee ở Hàm Nghi nhé. Chi giật mình, chỗ ấy ngay gần nhà cô mà, thậm chí còn đối diện tà nhà cô đang ở. Chẳng lẽ anh lại ở gần cô như vậy? Nhà anh ở gần quán coffee đấy sao? Không gần lắm. Anh nhớ có lần em nói nhà em ở Hàm Nghi nên anh chọn ở đấy để em đi cho gần. Chi xóa luôn nghi ngờ khi nghe anh nói vậy, nhưng thật lòng cô cũng không nhớ mình đã từng nói nhà ở Hàm Nghi cho anh biết không nữa. Mà kệ, anh nói vậy chắc là đúng rồi. Vâng, từ nhà em ra đấy gần lắm. Vậy hẹn gặp anh chiều thứ bảy nhé. Em có bài luận cuối kỳ, cũng muốn xin anh chỉ giáo. Ừ, vậy em ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon. Dạ, chúc anh ngủ ngon. Tắt điện thoại rồi mà Chi còn ngồi cười một mình. Thật ra mấy lần cô định đề nghị gặp, nhưng lại sợ anh không thích nên thôi. Lần này anh chủ động thì tốt rồi, cô sẽ được gặp anh ngoài đời. Cô ngồi nhìn cái ảnh đại diện, được che bởi mặt nạ chú Hề rồi tưởng tượng. Không biết sau lớp mặt nạ ấy là khuôn mặt thế nào, thật là hồi hộp và có chút nóng lòng. Hai người nói chuyện với nhau cả năm nay rồi, tính ra cũng khá thân thiết khi kể cho nhau nghe mọi chuyện trong cuộc sống. Bất giác cô mỉm cười, trong lòng thấy rung rinh. Chiều thứ sáu lại có tiết của thầy giáo hắc ám, cả lớp không ai dám nghỉ, vì thầy nói nghỉ một buổi lý do không chính đáng sẽ trừ nửa số điểm của bài cuối kỳ. Vậy nên giờ học của thầy vừa đông vừa nghiêm túc nhất có thể. Mắt ai cũng dán vào thầy, đầu thì căng ra vì có thể bị gọi phát biểu ý kiến bất cứ lúc nào. Không phát biểu được thì viết hai bài luận, thật là ác ma. Đầu giờ chiều thứ bảy, Tùng đến nhà Mạnh, lôi sành sạch cậu ta từ phòng làm việc sang phòng thay đồ, lôi quần áo trong túi ra giơ lên. Cậu thấy mấy bộ quần áo tôi mua thế nào, trông đã đủ bình dân chưa? Mạnh thò tay cầm cái áo phông lên, xem giá thì không nói gì mà nhìn Tùng. Mày sắp bị phá sản à? Hay mẹ Hiền cắt lương, đuổi khỏi công ty? Hay mày nợ nần ai phải không? Điên à? Tao đi gặp bạn gái. Mạnh nghe vậy lại càng thấy bạn mình chập dây mát nặng hơn. Gặp gái thì mày phải bóng bẩy, sát hàng hiệu lên người ấy chứ. Sao lại mua mấy thứ quần áo này? Mày chả biết gì cả. Bây giờ nhiệm vụ của mày là nhìn tao xem mặc như thế này đã gần gũi chưa, có đủ thân thiện không. Mạnh ra ghế ngồi, nhìn bạn thay quần áo. Cuối cùng không nhịn được anh lại thắc mắc. Mày định lừa gái nhà lành à? Tao có phải họ Luân đâu mà mày nói thế hả thằng kia? Vậy sao tự dưng mày lại thay đổi? Ô tô không đi lại cưỡi con xe máy ghẻ của tao. Quần áo hàng hiệu không mặc lại mặc hàng chợ. Sau này mày sẽ hiểu. Nào, thấy tao mặc bộ này có được không? Mạnh đứng dậy, bỏ cặp kính cận trên mắt Tùng ra, gỡ đồng hồ trên tay anh bỏ ra rồi mới lên tiếng. Giả nghèo thì giả cho chót, mặc đồ chợ thì nên dùng cả đồng hồ chợ, cái kính chợ luôn đi. Nhưng tao chưa chuẩn bị mấy thứ ấy, với lại cái đồng hồ với kính mắt á thì hàng fake đầy nên không sợ. Thôi biến đi, cố mà thoát ế đi, không mẹ mày toàn hỏi tao với mày có bị gay không đấy. Tùng đen mặt nhìn bạn, anh lại gần định khoác tay thì Mạnh lùi người lại. Thôi mày ơi, đừng có mà ôm ấp tao, ghê bỏ mẹ. Tao trai thẳng nên đàn ông sờ vào người cứ rờn rợn. Mày điên à? Tao cũng trai thẳng, tao chỉ là định cho mày kiểm tra xem mùi nước hoa tao dùng có dễ chịu không thôi. Mạnh nhìn Tùng xua đuổi, cút ra khỏi nhà tao đi, nhìn mày cứ như thằng dở thế này, tao thấy không quen mắt đâu. Mày nên trở về là Tùng nạnh nùng, khó tính đi cho tao nhờ. Không hiểu cô gái nào á, là mày trở nên ấm đầu thế này không biết. Tùng đánh bốp một cái vào đầu Mạnh, soi gương lần nữa mới lên con xe máy siêu hạng của bạn đi. Nó gọi là cóc ghẻ so với ô tô thôi, chứ cũng thuộc hàng siêu xe hai bánh rồi. Chỉ bôi chút kem dưỡng, thoa lên môi chút son dưỡng, rồi lại nhìn mình lần cuối, định ra khỏi nhà thì lại quay vào. Không biết anh ấy có thích con gái mặc quần bò áo sơ mi như này không nhỉ? Hay là mặc váy cho nữ tính? Mẹ Chi thấy cô cứ đi ra đi vào thì dò hỏi. Con hẹn bạn trai à? Chi giật mình nhìn mẹ cười, giang tay cho mẹ ngắm. Mẹ, mẹ thấy con mặc thế này có được không? Quan trọng đối tượng con gặp mặt là ai mới được? Là cái anh mà con hay kể với mẹ ấy. Hôm nay anh ấy hẹn gặp con. Vậy con nên mặc váy, lần đầu gặp mặt nên nữ tính một chút, dễ gây thiện cảm hơn. Bà nhìn con gái âu yếm, rồi lại tủ, lấy ra chiếc váy bà đã tặng hôm sinh nhật mà Chi chưa mặc lần nào. Mặc đi, cho mẹ xem. Chi còn chần chừ nhưng thấy đồng hồ sắp đến giờ hẹn, nên cầm luôn váy đi thay. Đó là chiếc váy trắng xòe thân dài qua gối một chút, khá kín đáo và lịch sự. Con gái, rất xinh đấy, đi đi không người ta đợi, cẩn thận một chút nhé. Dạ, anh ấy hẹn con ngay hai lần bên kia đường thôi, nên mẹ đừng lo. Ừ, hẹn ở nơi như vậy chứng tỏ cậu ta cũng là người tử tế. Thôi đi đi, chúc con xem mắt thành công nhé. Có phải xem mắt đâu mẹ, con và anh ấy là bạn bè thôi mà. Chẳng phải là đi nhìn mặt nhau sao? Không có ý gì sao con phải đỏ mặt xấu hổ kìa. Thôi đi đi không muộn, hẹn hò thế nên đúng giờ, không nên để người ta đợi lâu quá sẽ mất cảm tình đấy. Dạ, con đi nhé. Mẹ Chi nhìn theo con gái mỉm cười. Chỉ vì buổi gặp mặt này mà bà thấy cả đêm qua con gái cứ rục rịch không ngủ, đi ra đi vào. Bà cũng tò mò muốn biết mặt cậu ta, nhưng lại không muốn con ngại nên đành ở nhà. Vậy nhưng bố Chi về nhà thì kéo tay bà. Tôi mời bà đi uống cà phê nhé. Gớm, hôm nay ông mát tính thế. À thì bà hiểu ý tôi mà. Mẹ Chi biết ông cũng muốn biết mặt chàng trai kia, nên lật đật thay quần áo rồi đi theo ông. Chi vào quán, theo lời anh thì sẽ lên tầng 2, nên cô hồi hộp đi lên. Đứng nhìn một vòng thì đập vào mắt cô là thầy giáo hắc ám. Cô vội vàng lấy túi che mặt làm nhảm. Sao mà đi đâu cũng gặp thầy ấy vậy chứ? Cô thấy thầy nhìn ra, liền xoay lưng ngồi xuống bàn gần cầu thang bộ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho chú Hề. Anh đến chưa? Chúng ta đổi sang Coffee House ngồi nhé. Ông thầy hắc ám của em đang ở đây. Chi nhắn tin xong đợi anh nhắn lại, sẽ tìm cách chuồn. Nhưng đời đâu có đẹp như mơ. Đầu cô bị ai đó dúi cho một phát. Chưa kịp cáu thì miệng đã á khẩu, mặt mũi méo xệch cố nặn ra nụ cười. Em chào thầy ạ. Tùng ung dung ngồi xuống ghế đối diện, khiến Chi giật mình sợ hãi. Thầy đi uống cà phê một mình ạ? Không, tôi có hẹn bạn gái. Vậy thầy về chỗ đợi bạn đi ạ? Lỡ như bạn gái thầy đến nhìn thấy ngồi với em á, sẽ ghen đấy ạ. Tùng không những không đứng lên, còn với nhân viên phục vụ lại nhờ họ mang nước từ bàn anh qua bên này. Anh lấy cốc lết đặt trước mặt Chi. Mời em. Dạ không cần đâu ạ, em đợi bạn đến rồi sẽ gọi. Thầy về chỗ bạn gái thầy đi ạ, em xin phép. Cô sợ sệt đứng lên muốn chuồn đi thì điện thoại đổ chuông. Nhìn là chú Hề gọi, cô định xuống tầng 1 nghe máy, nhưng chưa kịp bước đi đã bị Tùng gọi giật lại. Chi, cô không hiểu ông thầy này còn muốn ám cô thế nào nữa, nên chậm rãi quay mặt lại lễ phép. Vâng, thầy gọi em. Tùng đặt điện thoại lên bàn, hơi hất mặt, hướng ánh mắt đến điện thoại của mình để nhắc Chi. Chi hiểu ý cũng nhìn theo. Thì dầm, cô thấy như có ai đó cầm búa mà gõ vào đầu mình khi điện thoại của Tùng đang được gọi đi, mà tên trên ấy là Đặng Quỳnh Chi. Chiếc điện thoại trong tay tuột ra, rơi tọt xuống, nhưng cô không còn chú ý đến nó nữa. Tùng dướn người sang, đỡ lấy nó, đặt bên cạnh điện thoại của anh. Chi cứ đứng bất động như vậy, không biết nên làm gì nữa. Có chết cô cũng không thể nghĩ rằng người cô đang mong gặp lại chính là người mà cô không muốn gặp. Em ngồi xuống đi, anh sẽ giải thích. Chi ngại, xấu hổ và bất ngờ, rồi nội tâm thấy bất bình lẫn một chút tức giận. Anh đã nhận ra cô, đã biết cô chính là người bạn ảo của anh, nhưng lại cố tình trêu đùa. Chi đứng bật dậy, cúi đầu chào. Xin phép thầy, em về đây ạ. Cô đưa tay lấy điện thoại nhưng bị Tùng chụp tay nắm lại. Nghe anh nói đã. Chi rút tay mình ra nhìn Tùng rồi lặng lẽ ngồi xuống. Thầy nói đi ạ. Anh... Thầy đừng xưng hô thân mật vậy nữa. Dù sao thầy cũng là thầy giáo của em. Cô cắt lời anh. Thật lòng cô muốn có một trận động đất để có lỗ mà chui xuống.

Tôi như vậy bao giờ? Ông đừng có mà tưởng bở. Được được được, tôi tưởng bở. Bà không như vậy đâu. Chỉ là cái tối chỉ nói được 2 tiếng vâng rồi dạ. Ông cười sảng khoái thành tiếng. Bà sợ Chi nghe thấy liền che miệng ông lại, mặt mũi nhăn nhó. Ông làm gì mà quá khích vậy hả? Con nó phát hiện ra bây giờ. Xin lỗi bà, tại tôi nhớ kỷ niệm mà thấy buồn cười thôi. Thấy Chi đứng lên có ý định rời đi thì ông bà giục. Chúng ta phải về nhanh, không là lộ hết. Từ từ đã, phải để chúng nó đi rồi mình mới xuống được chứ. Ông định phi thân xuống đấy à? Bố Chi ngẩn đỏ te gật gù. Ừ nhỉ, có một lối đi thôi. Tùng ngỏ ý đưa Chi về nhưng mà cô từ chối. Nhà em sang đường là tới nên không cần đâu ạ. Thầy về đi. Chi này. Dạ, đi ăn tối với anh được chứ? Sau đó anh đưa em lên phố cổ đi dạo. Em bận rồi, hẹn thầy khi khác. Em chào thầy. Chi quay người đi như chạy, không để Tùng kịp giữ lại. Sang đến bên kia đường, cô quay lại vẫy tay chào khi thấy anh vẫn đứng nhìn mình. Về đến nhà, cô chưa kịp mở cửa thì bố mẹ đi đâu về tới. Con gái, con về sớm vậy? Bố mẹ đi đâu về vậy ạ? À, bố đưa mẹ đi dạo, đi cho khỏe chân ấy mà. Mẹ ghét dạo bộ lắm cơ mà, sao hôm nay lại đi vậy ạ? Mẹ Chi mở được cửa, quay ra nhìn con làng tránh. Thế con có gặp được cậu ấy không? Có vừa mắt nhau không? Chi vào nhà, thả người lên ghế sofa, mặt buồn so khiến bố mẹ cô tò mò liền ngồi xuống bên cạnh. Có chuyện gì sao con? Gặp người trong mộng về phải vui chứ, sao lại buồn như chó cắn vậy? Chi nhìn bố mẹ rồi lại thở dài. Anh ấy chính là... Cô ngập ngừng khiến mẹ càng sốt ruột. Là ai? Là thầy giáo hắc ám mà con đã kể cho mẹ nghe ấy. Hả? Lúc này đến bố mẹ Chi cũng ngạc nhiên. Mẹ Chi nhìn con gái rồi lại nhìn chồng, một hồi thì reo lên. Vậy thì tốt quá, hai đứa đúng là có duyên hết sức. Mẹ, con không dám nhìn thầy ấy nữa, con đã nói xấu thầy ấy rất nhiều. Bố Chi an ủi, không sao, đó là do con chưa biết thôi. Không biết thì không có tội. Bố à, bố không biết con đã nói xấu thầy ấy lại với chính thầy ấy bằng những từ ngữ như thế nào đâu. Khéo con bị đánh trượt môn thì bố mẹ đừng có mà mắng con nhé. Chi đứng dậy, lảo đảo như người say rượu đi về phòng, thả mình rơi tự do xuống chiếc giường êm ái. Cô mở điện thoại lên có tin nhắn của anh. Lúc này đây, cô thật sự không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy. Đọc lại tin nhắn đã nói xấu thầy mà cô muốn cắn lưỡi quá. Thầy ấy vô cùng quái thú, thầy ấy rất nhỏ mọn, thầy ấy quái thai, thầy ấy chuyên ức hiếp sinh viên, bắt bọn em làm đủ mọi đề tài. Thầy ấy cao ngạo hống hách, thầy ấy ghét em nên suốt ngày gọi em lên bảng. Em chỉ mong học môn này nhanh kết thúc để không gặp thầy ấy nữa. Thầy ấy... Càng đọc cô càng muốn cắn lưỡi mình. Điện thoại có bao nhiêu tin nhắn thì bấy nhiêu lời lẽ xúc phạm Tùng. Vậy mà anh còn kiên nhẫn nhắn tin với cô. Chắc hẳn anh đã tức muốn nổ máu não, nhưng giỏi kiềm chế rồi. Nhất là vừa tối qua cô còn nhắn, người khó tính như thầy ấy sẽ ế đến già. Lại còn thả biểu tượng ha ha khoái chí nữa chứ. Lúc ấy á, chắc mặt thầy khó coi lắm ý. Chi cứ lăn lộn trên giường với tâm trạng hỗn loạn. Anh nhắn tin đến cô không đọc nữa nên ấn chặn anh trên tất cả mọi mặt trận. Từ Facebook đến số điện thoại, da mặt cô mỏng lắm, bằng ấy á, đủ rát mặt rồi nên không có can đảm nói chuyện tiếp. Tùng thấy Chi chặn mình thì tâm trạng không thoải mái. Vậy là dù có nói chuyện cả năm rồi, nhưng cô ghét anh trong bộ dạng thầy giáo là thật. Chẳng gì có thể vớt vát được. Đọc lại những tin nhắn cô mắng mình lại càng cảm thấy mất niềm tin vào mối quan hệ của cả hai. Cô chắc là ghét anh lắm rồi. Đến giờ học của Tùng, Chi tìm chỗ ngồi khuất tầm nhìn của anh nhất để ngồi. Vậy mà thỉnh thoảng cô vẫn giật mình bắt gặp ánh mắt anh nhìn. Khi ấy cô lại cúi gằm mặt xuống bàn vở ghi chép. Hết giờ cô bám cái ngân, hòa với các bạn ra khỏi lớp nhanh nhất có thể. Tùng cầm điện thoại lên, định lấy số điện thoại khác gọi cho Chi nhưng lại thôi. Cô đã chặn anh, nghĩa là đã ngầm thông báo, không thích rồi, nên anh không muốn ép cô nữa. Mới có 3 ngày không nhắn tin với anh, mà cô đã như người mất hồn. Ăn không ngon, ngủ không yên, nhất là khi cái ngân thủ thì, cái ly lớp trưởng đang công khai theo đuổi anh nữa. Cô cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại thở dài, chẳng có tâm trạng mà học nên nằm bò ra bàn buồn bã. Cầm điện thoại lên bỏ chặn Facebook chờ tin nhắn, nhưng càng chờ thì lại càng mất hút. Chỉ đến giảng đường, cái ngân đến liền xả xuống đưa cho cô một nắm kẹo. Chi bóc kẹo cho vào miệng mà chẳng cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi như mọi khi. Mày thất tình hả Chi? Yêu đâu mà thất tình chứ. Vậy sao buồn hơn cả con chuồn chuồn ngoài cửa sổ thế kia? Chi làm sao có thể nói cô đang nhớ thầy giáo hắc ám chứ. Bất giác Chi lại thở dài. Này, mày nhìn con Ly kìa, nay có tiết của thầy Tùng là lại ăn mặc hớ hênh rồi đấy. Chi đưa mắt nhìn cái Ly, Nó mặc chiếc váy body ôm sát cơ thể, tôn đường cong hình chữ S. Cổ váy chữ V chạm đến khe ngực nửa kín nửa hở, làm cô cũng nuốt nước miếng chứ đừng nói là đàn ông. Tùng vào lớp, cô đưa mắt nhìn anh rồi tự dưng thấy giận. Rõ ràng cô đã bỏ chặn mà anh còn chẳng phát hiện ra để nhắn tin cho cô. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô bĩu môi quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn nữa. Anh vẫn nghiêm khắc như vậy, thậm chí còn ác hơn khi sinh viên không hiểu vấn đề anh đưa ra. Cả buổi dạy, chẳng cười lấy một cái với sinh viên, do ai nấy đều sợ chết khiếp. Cuối buổi học, cái ly đại diện cả lớp lên tặng hoa cho thầy nhân ngày 20 tháng 11. Dù hôm nay mới 17, nhưng tuần sau anh mới có tiết, lại qua ngày không tặng được, bảo sau này nó lại trang điểm và ăn mặc đẹp như vậy. Mày nhìn nó kìa, cái mặt hám trai á, phát ghét. Chị chẳng nhìn, tay chống trên má quay sang cái ngân, dùng bút chì gõ gõ vào má nó. Mày thích thầy hay sao mà lại đi ghét nó? Cái kẹo trong miệng chị chùi tỏ xuống họng khi nghe thấy câu trả lời của cái ngân. Cô hóc đến trợn cả mắt, khiến nó cuống quýt mở nước cho chị uống. Tao thích thầy, có gì mà mày chết nghẹn vậy hả con này? Thầy ác ma vậy mà chúng mày cũng thích được hả? Mày chẳng biết gì, đàn ông á, càng lạnh lùng khó tính thì phụ nữ càng thích. Chị thấy màn tặng hoa và chụp ảnh giữa lớp trường cùng thầy đã xong thì đứng lên khoác ba lô muốn đi về. Toàn lũ hâm, có về hay không hay là cứ ngồi đấy ngắm thầy? Về chứ, hết tiết rồi mà. Xuống đến bục giảng, chị nghe thấy tiếng cái ly óng mẹo, liền hẫng chân dừng lại. Thầy, bài luận cuối kỳ của em có mấy chỗ em không hiểu hết, thầy có thể giúp em được không ạ? Khi nào xong đề cương thì lên văn phòng khoa gặp tôi. Dạ vâng, em xong rồi ạ. Vậy lát mang lên tôi xem cho em. Chị ghét bỏ cả hai nên nhanh chân ra khỏi lớp. Cái ngân lại nhắn lên đi mua sắm, nhưng chị không muốn đi. Tâm trạng cô đang chó cắn lắm nên không có hứng mua sắm. Vậy tao đi đây, có gì đẹp á, tao chụp ảnh cho nhé. Nó chạy vọt đi, chị chán nản nhìn theo. Trưa nay bố mẹ cũng đi ăn cỗ nên cô sẽ kiếm gì ăn lót dạ trước khi về khỏi phải nấu cơm. Nhìn thấy Tùng đi cùng với cái ly lên văn phòng khoa, máu tò mò lẫn ghét bỏ khiến cô không thể quay lưng mà lại lon ton đi theo họ. Cô đứng sau cột nhà, nhìn họ đi vào văn phòng khoa. À không, nói chính xác là văn phòng của Tùng. Hiện nay chỉ có mình anh và cái ly sexy đang ở trong ấy. Chị cũng chẳng hiểu sao mình lại dở chứng đứng canh họ nữa. Đứng chán cô lại ngồi nhìn kim đồng hồ chậm chậm nhích đi. Bụng cô bắt đầu sôi èo èo vì đói, vậy mà vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Cô ăn tạm mấy cái kẹo của cái ngân cho chống đói để đợi. Gần một tiếng sau, chị mới thấy cái ly mở cửa ra ngoài, mặt mũi hớn hở thấy ghét. Em cảm ơn thầy ạ. Ừ, về sửa như tôi nói là đạt điểm A rồi. Dạ vâng ạ, thầy có muốn đi ăn trưa không ạ? Tùng vẫn thấy chị đang đứng lấp ló sau cột, thò ra cái vạt áo thì khẽ nhoẻn miệng cười. Không, bây giờ tôi bận rồi, em đi ăn đi. Dạ vâng ạ. Cái ly đi khuất, Tùng định ra chỗ chi nhưng nghĩ sao lại quay vào trong phòng. Chị vẫn đứng im đấu tranh tư tưởng xem có nên vào gặp anh hay không. Tùng ở trong phòng đi đi lại lại, tay chống hông, tay khẽ gãi gãi mũi nghĩ ngợi. Anh lăn tăn liệu mình có nên ra ngoài kia vờ như vô tình gặp chi hay không. Linh cảm điều gì, anh liền lấy điện thoại kiểm tra Facebook thì đã xem được trang cá nhân của chi, nghĩa là đã bỏ được chặn. Anh liền nhắn tin vào Messenger. Chào em. Nhắn xong lại xóa rồi chẳng biết phải nhắn gì nữa. Nghĩ chị đứng đấy chắc hẳn chưa ăn cơm nên anh nhắn lại. Chị, em ăn cơm chưa? Tin nhắn gửi đi, anh hồi hộp nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi. Thấy cô đã xem nhưng lại không thấy cô trả lời, một thoáng thất vọng hiện lên mặt. Tùng quyết định ra hỏi chứ cứ như này anh thấy rất khó chịu. Nghĩ vậy anh hùng hổ bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy chị đứng trước cửa, tay đang đưa lên gõ. Anh nhìn cô mỉm cười, ánh cười vui vẻ hạnh phúc. Nhìn xung quanh không thấy ai, anh kéo tuột cô vào phòng, đóng cửa lại rồi ôm vào lòng. Chị đứng im trong lòng anh mà tim đập loạn xạ. Cô định về thì thấy anh nhắn tin nên quyết định gõ cửa để gặp anh. Ai ngờ chưa kịp gõ thì anh lại mở cửa ra. Cô động đậy nhắc nhở anh. Thầy, buông em ra. Anh nhớ em. Chị, đừng giận anh nữa được không? Cô bị anh ôm chặt, tay giữ đầu không cho động đậy nên mặt chị áp sát trên ngực anh. Cô nghe được cả nhịp tim đập nhanh của Tùng, chứng tỏ anh đang hồi hộp chẳng kém gì cô. Cô mỉm cười nâng tay mình lên ôm anh. Em không giận anh, mà em xấu hổ vì đã nói xấu anh thôi. Nhắc đến vụ ấy mặt chị lại đỏ bừng bừng, hai tay nóng rát mà giấu mặt vào ngực anh không dám mở ra. Anh không để bụng đâu, ngược lại còn thấy thích nữa, nghe em nói xấu lại thấy vui. Thật hả? Cô ngây thơ tin lời anh nên ngửa mặt lên nhìn, mũi chạm vào cằm anh nhồn nhột. Thật. Anh thấy em chặn anh á, thì nghĩ là em ghét anh nên mới cắt liên lạc như vậy. Ngày nào anh cũng chờ tin nhắn của em đến mất ngủ. Cô cười tít mắt, khuôn mặt ửng hồng ngây ngốc nhìn anh. Lần đầu tiên cô đứng gần anh như này, lại còn ôm nhau tình cảm nữa. Đây cứ như là một giấc mơ vậy. Cô đã nhiều lần muốn đến gặp anh mà hỏi anh là có ghét cô không. Vậy mà anh lại chẳng ghét cái tính trẻ con ấy, lại còn nói nhớ cô nữa. Em cũng mất ngủ, còn chán ăn nữa. Anh đưa tay lên vuốt dọc sống mũi cô, nhìn đôi môi đỏ mọng chúm chím cười, khiến anh rất muốn chạm tới. Nhưng như vậy có lẽ sẽ hơi nhanh, cô sẽ lại sợ mà không dám chơi với anh nữa. Chi, em chưa ăn trưa phải không? Anh đưa em đi ăn nhé. Nhưng nhỡ ra ngoài mọi người nhìn thấy anh đi với em sẽ không hay đâu. Em sợ mọi người biết em quen anh hả? Tất nhiên là sợ rồi, họ sẽ nói em dựa vào quen biết mà có điểm số cao thì sao? Ai độc miệng sẽ nói em quen anh để đổi điểm, rắc rối lắm. Tại sao phải nghe lời người ta nói? Em quan tâm người khác nói gì vậy sao? Anh không biết đâu, có những câu nói mang tính sát thương cao lắm, không để ý không được đâu. Vậy giờ em muốn thế nào? Hôm nay bố mẹ em đi ăn cỗ, nên bây giờ chúng ta gọi đồ về đây ăn được không? Tùng gật đầu đồng ý, lấy điện thoại trong túi ra, gọi đến nhà hàng đặt món, nhưng một tay vẫn ôm Chi không buông. Anh gọi nhiều vậy, ăn sao hết? Em nói mấy nay em lười ăn mà, nên bây giờ phải ăn bù đi. Chi gật gù đồng tình, lại ngước mắt nhìn anh cười. Mắt Chi nhỏ nên cười tươi sẽ không thấy tổ quốc một chút, khiến Tùng ngẩn ngơ. Chi này, dạ, là bạn gái anh nhé. Chi thu lại nụ cười, mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Cô đang bất ngờ và vui quá, nên mặt mũi cứ ngây ra. Đây có phải là cô được anh tỏ tình không? Anh thích em ngay từ lần đầu tiên gặp. Anh đã mất rất nhiều neuron thần kinh để nghĩ cách làm quen với em. Chúng ta mới gặp mặt nhau thôi, nhưng nói chuyện cả năm rồi, nên cũng có thể coi là thân thiết phải không? Chỉ chớp chớp mắt nhìn khiến Tùng có chút chột dạ. Chẳng lẽ anh lại nói gì sai, hay là anh vồ vập quá nên khiến cô sợ rồi? Cho anh thu lại lời nói lúc nãy, anh không nên làm em sợ. Ai cho anh thu lại chứ? Em muốn nghe lại, anh nói lại cho em nghe đi. Hả? Chỉ phùng má, mắt mở to chờ đợi. Cô muốn nghe lại một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm. Anh không nói thì thôi vậy. Chi buông anh ra định đến ghế ngồi thì bị anh kéo quay lại. Chi, anh yêu em, là bạn gái anh nhé. Trái tim bé bỏng của cô rơi tõng một cái, rồi nó lại nhảy tâng tâng vì xúc động lẫn vui sướng. Cô bá tay ôm lấy cổ anh, hôn lướt qua má anh một cái, nháy mắt tinh nghịch. Làm người yêu được không? Anh nhiều bạn gái rồi nên em không muốn là bạn gái đâu. Tùng không giấu được nụ cười, hai tay ôm eo cô nhấc bổng lên cho ngang bằng mình. Ừ, làm người yêu. Chi cười thành tiếng, hai tay xoa xoa tóc anh rủ cả lên. Cô đang rất vui, ai ngờ quyết định lên gặp anh lại đúng đắn như vậy. Thấy Tùng nhìn mình chằm chằm, Chi tắt hẳn nụ cười, khuôn mặt trở nên căng thẳng. Sao anh nhìn em như vậy? Tùng nuốt nước bọt khó nhọc khi cả hai dính vào nhau không có chút khe hở nào như vậy. Cái miệng Chi vẫn còn viên kẹo, lúc này cô còn đẩy cái miệng chạy vòng quanh miệng nữa nên nhìn rất muốn cắn. Em ăn nhiều kẹo ngọt vậy, không sợ sâu răng à? Em kiểm tra răng thường xuyên lắm. Anh ăn không? Em ngồi đợi anh với cái ly đói quá nên ăn tạm kẹo. Anh muốn thử, được chứ? Được. Cô liền gỡ tay anh ra, để hạ mình xuống đi lấy kẹo mà không được. Cô nhăn chán nhắc nhở. Buông em ra, em đi lấy kẹo cho anh. Tùng giật mình như người mộng du. Anh đặt cô xuống, buông ra để kéo mình về thực tại. Hai người vừa mới yêu, anh phải kiềm chế không được hôn cô. Không được. Nếu không cô sẽ nghĩ anh là kẻ lợi dụng mất. May lúc này điện thoại anh vang lên. Tùng dặn Chi ngồi trong phòng, còn mình chạy đi lấy đồ ăn mà nhà hàng mang đến. Anh đi vội vàng như bị ai đuổi vậy. Chi lấy giấy xếp lên bàn, tránh thức ăn dây ra làm bẩn bàn làm việc của anh. Lúc này cô mới có thời gian nhìn văn phòng anh được trang bị. Nó như một căn hộ nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Sao anh đến đây dạy có một kỳ mà lại có được văn phòng hiện đại như này nhỉ? Cô đâu biết rằng từ năm học ở đây, hiệu trưởng đã sắp xếp cho anh văn phòng này như phòng ký túc xá. Anh thường ở lại trường và nghỉ ngơi ở đây buổi trưa, có khi tối cũng chẳng về nhà. Ba mẹ anh sống ở Mỹ, một mình ở nhà rộng không quen nên anh hay ở đây. Vậy nên căn phòng này mới được sắm đầy đủ tiện nghi như vậy. Tùng mang đồ ăn lên, cô phụ anh xếp ra bàn. Anh đặt đầy một bàn ăn với đủ các món gà. Chi thích ăn gà nên gọi từ gà rán, gà hấp, gà nướng mật ong, gà quay, xôi gà, nộm gà, toàn là gà. Tùng đến tủ lạnh lấy hai lon bia, mang đến đưa cho Chi. Chiều nay em có phải học không? Dạ không, còn anh nghỉ, nhân ngày đầu tiên có người yêu. Vậy sếp có phạt hay là trừ lương anh không? Tùng cười trừ, ai dám trừ lương anh chứ, nhưng anh lại chẳng dám nói với cô như vậy. Không sao, anh chăm chỉ nên nghỉ ít lắm, hôm nay anh nghỉ cũng sẽ không bị phạt. Thật tốt, vậy chúng ta uống mừng ngày hôm nay một chút. Tùng mở bia đưa về phía Chi cố tình trêu. Lý do uống mừng là gì em? Mặt Chi bỗng chốc lại trở nên hồng hào. Cô chưa nói lý do đã cầm lon bia, uống một hơi tránh ánh mắt tình tứ của anh. Em ngại hả? Ngụm bia trong miệng theo câu hỏi của Tùng mà trào lên hết cả hốc mũi, khiến Chi mặt đỏ tía tai theo vị cay nồng của nó. Lúc nãy không thấy ngượng, mà bây giờ khi anh hỏi lại thì nội tâm xấu hổ lẫn ngại ngùng. Nếu chỉ là bạn sẽ không ngại đến vậy, nhưng bây giờ mối quan hệ đã nâng lên thành yêu mất rồi. Từ hôm ấy, cứ ngày nào anh có giờ dạy thì buổi trưa hai người lại hẹn hò cùng nhau ăn cơm ở phòng anh. Trên lớp, anh không còn gọi cô lên bảng suốt ngày nữa, nhưng lại có thói quen đi vòng trong lớp. Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng luôn đến chỗ Chi nhiều nhất. Lúc ấy cô lại khẽ nhìn lên, hai người lén lút trao cho nhau ánh mắt âu yếm nồng thắm. Hạnh phúc cứ bình yên như vậy, anh không cho bất kỳ sinh viên nữ nào lại gần mình hỏi bài. Anh luôn trả lời trên lớp mà không mời sinh viên lên văn phòng nữa, vì sợ bạn gái nhỏ ghen. Mỗi lần cô ghen là lại bơ anh vài ngày, khiến anh thì muốn đứt cả lưỡi. Kết thúc học kỳ, Tùng sẽ không dạy nữa mà Chi buồn rười rượi. Hồi đầu mong hết kỳ bao nhiêu thì bây giờ lại buồn bấy nhiêu. Anh tưởng em muốn kết thúc học phần này để khỏi nhìn anh nữa cơ mà. Chi đang nằm thở dài trên sofa, liền ngồi bật dậy nhìn anh đang chăm chú chấm bài cuối kỳ cho cả lớp mà không nhìn mình lấy một cái, thì rậm rậm chân lại gần, choàng tay qua ôm cổ anh. Tùng kéo cô ngồi tọt vào lòng mình thủ thỉ. Sao, bây giờ hết thầy trò rồi, có thể được công khai chưa? Không, kệ đi, cứ yêu không ai biết cũng vui mà. Em không thích công khai để mấy cậu sinh viên kia vẫn ôm mộng tán em chứ gì, anh biết thừa. Chi gật gật cái đầu nhỏ, mặt mày hớn hở xác nhận Tùng nói đúng, thì bị anh dùng hai tay bóp má lại. Anh là gì của em hả? Bỏ em ra, anh có phải người yêu của em không? Chi muốn nói nhưng không nói được, khi hai tay anh cứ xoa xoa day cái má mình nên phải gật đầu. Phải, vẫn còn muốn có người khác tán tỉnh nữa hả? Cô lắc đầu cật lực, điệu bộ vặn vẹo khổ sở khi bị anh giữ mặt. Ngoan, dù sao trường này cũng không có sinh viên nào hơn anh đâu. Chỉ được anh tha cho hai cái má thì mím môi lườm anh một cái. Tự tin có thừa, lại muốn bị phạt hả? Không, thôi anh chấm bài đi, không làm phiền anh nữa. Cô muốn gỡ tay anh ra nhưng vẫn bị ôm chặt không buông. Chưa tha cho em dễ dàng như vậy được. Em có làm gì sai đâu chứ? Không sai sao? Mơ tưởng đến người khác là ngoại tình trong tư tưởng đấy, em không biết hả? Chi chỉ định trêu anh thôi, ai ngờ anh lại ôm một hũ sấm chua trong lòng như vậy. Cô liền hôn chụt lên má anh một cái rõ kêu. Anh bất ngờ quay sang, mặt hai người kề sát nhau, khiến Chi lúng túng định quay đi thì bị anh giữ lại. Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi Chi? Gần 2 tháng. Anh muốn hôn em. Dạ. Mặt Chi đỏ dần dần, hai người mới chỉ dừng lại ở ôm ấp. Thỉnh thoảng cô tặng anh cái hôn lên má, nhưng hôn thì cô chớp chớp mắt, đôi mắt mở căng lên khi đôi môi mềm mềm của mình âm ấm. Khuôn mặt đẹp trai của anh đang phóng đại trước mắt, Chi thấy nhịp thở của mình ngưng lại, máu ngưng tuần hoàn, chỉ có tim là đang nhảy nhót như vũ khúc samba trong lồng ngực. Thấy biểu hiện của Chi, Tùng rời môi nhưng mặt vẫn rất gần, chóp mũi cọ vào nhau, anh thì thầm. Anh và em yêu nhau nên việc hôn là bình thường mà, phải không? Chi chỉ gật đầu như con lật đật, nó bình thường nhưng cô không biết hôn, hay nói đúng hơn là chưa từng hôn. Nhưng em không biết hôn. Cô gật đầu cười trừ. Anh nhấc hai cánh tay cô vòng qua cổ mình, bàn tay đặt trên gáy, bàn tay còn lại ôm má cô, nghiêng mặt bắt lấy cánh môi vẫn còn run rẩy của cô hôn nhẹ, từ từ thưởng thức vị ngọt xung quanh cánh môi, rồi đầu lưỡi mát lạnh khẽ tách môi cô ra len lỏi vào trong. Chi chẳng biết hôn nên cứ kệ anh dẫn dắt, ban đầu còn ngại nhưng đến lần thứ hai thì đã quen hơn. Cả chiều hôm ấy cô bị anh hôn đến mụ mị cả đầu, môi tê dần dần. Từ hôm ấy, lần nào cô cũng bị anh lợi dụng hôn bất chấp tại chỗ. Chi cũng được anh dạy dỗ nhiệt tình, nên từ nghiệp dư đã thành chuyên nghiệp từ lúc nào không hay. Chi rời khỏi giảng đường, cái Ngân ném cho cô cái kẹo mút Chupa Chup chống đói. Cứ sau giờ học buổi sáng là bụng lại đói meo. Từ trường về nhà cô cũng không gần, nên phải có gì lót dạ. Đang đi cái Ngân dừng lại, giật giật tay Chi. Hoàng tử của mày kia. Chi quay mặt ra thấy Tùng đang đứng nhìn mình cười, thì quên luôn cả bạn. Cô chạy vèo đến chỗ anh, nhảy lên ôm cổ. Cái Ngân được dịp nuốt nước miếng thèm thuồng, nhìn người mình say nắng bây giờ là người yêu của bạn thì lại gần bĩu môi. Làm như xa nhau cả tháng ấy nhở? Chi khoác tay anh quay sang nhìn bạn. Anh ấy đi công tác một tuần nay đấy. Ngân quay ra nhìn Tùng cười. Em chào thầy, mấy bạn gái lớp em vẫn nhắc thầy đấy ạ. Cảm ơn các em đã nhớ, Khi nào cưới chị, thầy nhất định sẽ mời cả lớp. Thôi, em đi đây, không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa đâu. Chị cười khúc khích nhìn theo bạn mình đi mất, rồi bám tay anh kéo đi, nhanh chóng, không sợ các bạn cô ra tới nơi. Bây giờ mà em vẫn không muốn mọi người biết quan hệ của anh và em hả? Người cần biết đã biết rồi, còn người không cần biết thì bỏ qua đi. Tùng mở cửa cho chị lên xe. Sau khi cưa cầm được rồi thì anh trở về với cuộc sống của mình. Ban đầu chị cũng thấy không thoải mái. Cô vẫn cứ luôn bảo anh, hai người không cùng tầng lớp rồi hay nghĩ linh tinh. Những lúc như vậy anh cứ kéo lại hôn, hôn cho không dám so sánh mình nữa thì thôi. Lương ở Laia trả anh chắc là cao lắm nhở? Nếu làm tốt thì lương cao, sau này ra trường thì em nộp hồ sơ đến đấy đi. Em chưa có kinh nghiệm, chẳng bị loại từ vòng gửi xe ấy. Chỉ cần cô chịu nộp hồ sơ thôi, còn nhận vào hay không là do anh quyết định. Nhưng anh lại chưa dám cho cô biết Laia chính là tập đoàn của gia đình. Nhưng anh không biết rằng khi ra trường chỉ có nộp hồ sơ vào Laia, nhưng mẹ anh đã hủy nó để Chi không có mặt ở Laia phỏng vấn. Rồi cô lại đỗ vào Hoàng Tuấn. Tuấn công khai theo đuổi Chi, nên sau này khi Chi nói lời chia tay, anh đã nghĩa cô thay lòng, rồi còn lấy khoản tiền 2 tỷ từ mẹ. Đó như là một khoản tiền mà cô bán đi tình yêu của hai người. Tiếng chạm cốc thủy tinh va vào nhau giòn tan. Chi chống cằm nhìn Tùng nở nụ cười hạnh phúc. 11 năm trước em không dám nói chúc mừng ngày chúng ta yêu nhau, nhưng hôm nay thì em có thể nói chúc mừng ngày chúng ta kết hôn. Cảm ơn anh. Cảm ơn em, mối tình đầu và là tình cuối của anh. Cả hai lặng im nhìn nhau, trong mắt đối phương chứa đầy hình ảnh của nhau. Tình cảm sâu nặng giữa họ chỉ tạm thời cất đi, nay như được gọi trở về. Sau chia tay, Tùng trở về Mỹ sống vật vờ như một cái bóng. Anh nhớ cô rồi lại ôm hận. Anh chẳng thèm đến trụ sở chính của Laia làm việc, mà hòa mình vào các cuộc chơi. Phụ nữ ai cũng như vậy, nên anh chỉ vui chơi cho qua đường. Anh tiêu tiền như rác, khiến mẹ anh nhiều lần nổi xung lên. Bên cạnh người phụ nữ nào anh cũng chỉ nhìn thấy Chi. Anh không nghĩ tình yêu của hai người đẹp như vậy rồi cũng đến lúc kết thúc, mà anh là người bị đá. Chi ngồi ngắm anh, bất chợt lên tiếng. Anh có biết ngày anh đi Mỹ, em đã ra sân bay nhìn anh đi không? Tùng đặt ly rượu xuống, đưa ánh nhìn về phía cô như chờ đợi được nghe tiếp. Lúc ấy em đã có ý nghĩ kéo anh lại mà không cho anh đi nữa. Em đã ngồi khóc rất lâu khi chuyến bay mang anh đi cất cánh. Sau này có nhiều lần em hối hận vì đã không giữ anh lại. Rồi em biết tin anh lấy vợ sau đó mấy tháng. Thời gian ấy rất khó khăn với em. Hôm nay họ đã trở về bên nhau, nhưng sau khi nhắc lại trong lòng cả hai vẫn nhói đau. Anh không lấy vợ. Em biết, sau này rồi cũng biết, nhưng lúc ấy chẳng còn ý nghĩ gì nữa cả. Còn anh nghe thấy em lấy chồng không lâu sau đó. Sau 2 năm thì em lấy Tuấn. Cuộc đời thật lạ phải không anh? Lạ nhỉ, bây giờ chúng ta lại về bên nhau với mối quan hệ mới, em vẫn chưa tin được sự thật này nữa. Tùng đứng dậy sang chỗ Chi, đem cô ôm lấy. Từ bây giờ anh sẽ giữ chặt em. Sai lầm tuổi trẻ đã khiến anh phải trả giá rồi. Em có tin giữa hai chúng ta thực sự có duyên nợ không? Chi gật đầu, vòng tay ôm anh. Chắc chắn hai người là duyên nợ, đã xa nhau rồi lại trở về. Chi ngẩng mặt lên, chạm vào cằm anh, hé miệng cắn nhẹ một cái rồi cười giòn tan. Qua cơn giông trời đã lại sáng, soi bóng hai người hạnh phúc đổ trên sàn nhà. Chi đứng tựa lưng vào người anh, nhìn ánh hoàng hôn cuối ngày dần tắt, hai tay nắm lấy tay anh trước bụng mình. Tùng đặt cằm lên vai cô thủ thỉ. Đang dịch như này nên chúng ta không đi hưởng tuần trăng mật được, anh sẽ bù cho em sau được chứ? Chi nghiêng người chạm môi lên má anh. Phải bù nhiều lần đấy. Ừ, bao nhiêu cũng được, hay cả đêm nhá. Chi cắn lên má anh một cái nhắc nhở. Anh nghĩ cái gì vậy hả? Cái em đang nghĩ đến là anh đang nghĩ, cần gì mà phải nói ra không? Vòng tay anh siết chặt hơn, ép sát Chi vào bên người mình. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi chơi xa cùng nhau không? Nhớ chứ, anh nhớ có người nói dối bố mẹ là trung tâm cho đi thực tập tại Hàn Quốc chứ. Chẳng phải sau đấy anh đã đến xin phép bố mẹ em cho anh đưa em đi còn gì? Ừ, may mà ông bà lại đồng ý cho đi, nhỉ? Chi quay lại, hai tay bám cổ anh, lưng tựa vào tường kính mát lạnh. Em còn nhớ anh đã phải thuê thêm phòng mà không dám ở chung phòng với em. Vì sao vậy? Ừ, anh sợ không kiềm chế được mà làm ra chuyện có lỗi. Hơn nữa anh không thể thất hứa với bố em được. Bố em bắt anh phải thề độc là không được động vào em khi hai đứa chưa kết hôn. Có chuyện ấy hả? Ừ, vậy nên bố mẹ mới đồng ý cho anh đưa em đi Hàn Quốc 10 ngày đấy. Đó là 10 ngày khổ sở và chật vật của anh. Còn em thì lại rất vui. Chơi vui, ăn ngon và chụp nhiều ảnh đẹp, nhỉ? Chị tiễn chân hôn lên môi anh, mang ánh mắt dò hỏi. Cái hôm đầu tí vượt rào ấy, rồi sau đó anh làm gì để xả? Tất nhiên là tự xử rồi, biết làm gì nữa chứ. Anh có hối hận không? Không, tự thấy phục mình ghê gớm ấy. Đã gần đến lúc nuốt rồi mà dừng lại được. Vậy bây giờ em bù cho anh nhé. Thành phố đã lên đèn trên căn phòng xa hoa của khách sạn. Ánh đèn còn chưa được bật, căn phòng chỉ có ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hắt lên. Đôi vợ chồng mới cưới trao cho nhau những cử chỉ đong đầy hạnh phúc. Ngày ấy ở một khách sạn cao tầng tại Seoul, hai người nằm hai giường trong cùng một phòng rộng. Mặc dù mệt nhưng không ai ngủ được. Lần đầu tiên hai người qua đêm cùng nhau, lại ngủ chung một phòng. Ngọ nguậy chán, Tùng quay sang gã gẫm. Chị, anh sang nằm với em nhé. Thôi, em ngủ một mình quen rồi. Vậy nhưng ai kia đã chui tọt sang nằm cùng giường với cô. Cả hai nằm song song, tay Chi nắm chặt lấy chăn giữ khoảng cách với Tùng. Anh về giường đi, nằm như này không ngủ được đâu. Tùng nâng đầu gối cô lên tay anh, còn cố tình kéo cô áp sát vào người mình. Yên tâm ngủ đi, anh ôm cho em ngủ. Làm sao mà cô ngủ được khi nằm gần nhau như này chứ? Trời mùa đông, phòng bật sưởi, không còn lạnh nữa. Nhưng lúc nằm gần nhau như này, Chi còn thấy nóng, rất nóng. Bàn tay anh đặt trên bụng cô xoa xoa, lời nói thì cứ phả lên tai cô nóng ran. Em ngủ đi. Nói thì dễ, còn làm mới khó. Làm sao mà ngủ được khi trong lòng cô run rẩy không thôi. Cơn buồn ngủ cũng chẳng chịu đến gì cả. Dù nhắm mắt nhưng lại tỉnh như sáo ấy. Cô dục dịch động đậy liền bị anh dọa. Em không nằm im thì đừng có trách anh nhé. Chi xoay người lại, rúc vào lòng anh nằm. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh gấp gáp nặng trĩu. Bản thân cô cũng thấy nhịp thở của mình mỗi lúc một khó khăn. Anh, hay đừng ngủ nữa mà nằm nói chuyện đi. Mai mình đi tham quan sẽ bị mệt đấy. Nhưng em không buồn ngủ, vậy thì hôn một chút nhé. Chẳng để cho cô trả lời, nửa người anh đã đè trên ngực cô, môi nằm tròn trên môi. Anh cứ thế hôn, mà càng hôn cô càng cảm thấy anh như người thiếu oxy để thở. Hơi thở càng lúc càng nặng nề, nụ hôn càng lúc càng sâu, môi lưỡi dây dưa cắn mút không rời. Bàn tay anh từ bụng vén áo cô lên. Lần đầu tiên bị anh chạm vào người, Chi giật mình thảng thốt, muốn ngăn lại, nhưng Tùng đã tăng lực ở nụ hôn, khiến cô không mở miệng được, chỉ còn cách tiếp tục đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy. Càng hôn, Chi càng luống cuống, trong đầu như có ngô giang đang lép bép nổ, rồi thì toàn thân thấy lâng lâng. Chẳng biết cái cúc áo của mình đã bung từ khi nào. Nụ hôn chứa đầy đam mê dục vọng như xóa nhòa lý trí của cả hai. Cứ như vậy, thân thể của Chi lần đầu bị anh khám phá nên vô cùng nhạy cảm, toàn thân nóng hổi như người bị sốt. Chi bị anh làm loạn, cả người căng thẳng, dù ham muốn thiêu đốt nhưng cô lại thấy mình tỉnh táo hơn lúc nào hết. Cô dùng chân mình đẩy vai anh. Tùng, không được, buông em ra, chúng ta không được... Lời nói nỉ non như sắp khóc của Chi gọi Tùng bừng tỉnh. Anh ngừng lại hành động của mình, giọng nói trầm ấm. Xin lỗi em, anh... Tùng bỏ lại lời nói, dứt khoát ngồi dậy, buông Chi ra, mang theo dục vọng đã căng tràn muốn cháy xém cả cơ thể vào nhà tắm. Đó là trước kia, còn bây giờ Chi chẳng ngần ngại mà đón nhận anh, mặc cho anh đang làm loạn trên cơ thể mình. Hai chân run rẩy tận hưởng khoái cảm trào dâng. Từng đợt khoái cảm trào dâng trong cơ thể. Cô cũng chẳng kiềm nén mà để mặc mình trôi theo cảm xúc thăng hoa. Hai bàn tay run rẩy vỏ tóc anh rối tung. Tùng, em muốn... Thấy Chi không còn đứng vững, lưng dựa trên kính đã trượt dần xuống thì anh buông tha cho cô. Em muốn gì? Lời nói trầm ấm mang theo cả nụ hôn nóng chạm lên vai cô. Không muốn gì sao? Em có... Vậy muốn gì? Tùng, em muốn anh. Trước ngực là tấm kính mát lạnh, phía sau lại bị áp bởi thân thể nóng rực của người đàn ông, cứ từng đợt xâm lấn. Cả người cô run rẩy, mái tóc dài lượn sóng trải trên lưng trần cũng đung đưa theo từng chuyển động. Cô cũng chẳng biết mình đã trải qua bao lần kích tình, từng cơn sóng hoan lạc nối tiếp nhau với đủ phương thức. Cứ từng đợt hoan ái, hòa lẫn tiếng thở dốc càng lúc càng nồng đậm. Mỗi lần đều chạm tới nơi sâu thẳm trong người, xúc cảm hòa quyện cùng hạnh phúc, mang theo khát khao mỗi lúc một mãnh liệt. Chi mặc sức tận hưởng và thỏa mãn hạnh phúc như sóng lớn tràn vào bờ cát. Khi xúc cảm đạt đến cao trào, Chi kéo anh xuống để được hôn. Đôi môi khô hạn vì được khoái cảm lấp đầy, từng đợt sóng như vũ bão xô bờ. Càng lúc động tác của Tùng như cơn gió lớn quật ngã mọi giới hạn trong người Chi. Chi, anh yêu em, chưa bao giờ hết yêu em. Lòng Chi như được tưới mát, cô hạnh phúc cùng anh. Cảm xúc của lần âu yếm hụt như được bù đắp.

nhưng mắt nhìn người của mẹ chán lắm. Bà Hiền lườm con trai nhưng cũng thấy lòng nhẹ nhõm. Con triệt sản thật rồi hả? Thật. Thôi con không nói với mẹ nữa, không cần mẹ nữa, con đến nhà bố mẹ vợ con ở rể đây. Bà Hiền đánh vào người Tùng một cái đầy tức giận. Gái lấy chồng phải theo chồng, nhà mình đâu có thiếu chỗ mà con phải ở rể chứ. Vậy là mẹ đồng ý rồi hả? Bà Hiền gật đầu đồng ý rồi nghe Tùng chỉ kế hoạch cần làm. Bà lại tiếp tục sống như trước kia thêm mấy ngày nữa cho đến ngày con trai bà cưới vợ. Ai bảo bà đẻ ra thằng con ngang ngược, không biết nghe lời mẹ làm gì nên bây giờ bà phải nghe theo lời nó. Nghe anh xong, Chi ngồi bật dậy, đánh ngực Tùng thùm thụp. Ai cho anh triệt sản hả? Anh chỉ nói dối mẹ thôi, chứ triệt đâu mà triệt. Khi nào em đồng ý thì anh mới làm, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đã nhá. Anh đúng là lắm mưu mẹo, không phải vì muốn lấy em sao? Tùng kéo Chi nằm xuống áp lên ngực mình. Mai về nhà, chắc chắn bố mẹ Thùy Tiên sẽ đến nói chuyện để em không kiện cô ta. Em hãy đồng ý yêu cầu của họ nhé. Tại sao phải đồng ý? Cô ta phá hoại tài sản, còn bắt cóc con em nữa. Chẳng lẽ anh lại xót thương cô ta hả? Không có, nhưng em hiểu là nhà cô ta rất có thế lực. Em đưa đơn thì nhà cô ta vẫn có cách đưa cô ta thoát ra. Vậy nên chúng ta sẽ nhận đền bù. Hôm nay sự việc ầm ĩ như vậy, cô ta cũng không dám ở lại đây đâu. Làm vậy được không anh? Được, nhưng em không lấy đền bù bằng tiền. Em hãy đề nghị ông ấy sang nhượng cổ phần ông ta của Laya sang tên em. Chi thấy khó hiểu liền nhổm người dậy hỏi. Vì sao lại vậy? Cổ phần của anh và em sẽ giúp chúng ta lật đổ mẹ. Mẹ sẽ không làm khó được em nữa. Anh có phải là con trai của mẹ anh không vậy? Có, nhưng anh cũng là chồng em mà. Chúng ta sẽ chăm sóc bố mẹ, nhưng không để mẹ anh nắm đằng chuôi nữa. Anh chỉ nghĩ những gì có lợi cho cả nhà thôi mà. Chi gật gù đồng ý. Anh đúng là kẻ lắm mưu, đã thế còn thông minh có thừa. Nếu vậy sau này mà cô có làm gì, chắc chắn sẽ bị anh xử lý cho coi. Yên tâm đi, anh không làm gì bất lợi cho em đâu. Chi giật mình khi bị anh nói trúng tim đen. Anh nhớ lấy nhé, nếu anh sai lời thì nguyện hiến dâng cơ thể mình cho em hành hạ suốt ngày đêm. Chi cúi xuống, tay vuốt ve trên ngực anh rồi hôn chụt một cái. Vậy bây giờ có muốn hiến thân cho em không? Có, anh rất sẵn sàng. Chi lật người trèo lên bụng anh làm chủ cuộc chơi. Hôm nay là đêm tân hôn mà, cô phải chủ động, không thì anh sẽ ăn cô sạch sẽ mà mai không xuống được giường mất. Hai vợ chồng đang sắp xếp lại phòng ngủ thì nghe tiếng bà Hiền gọi. Tùng, Chi ơi, xuống nhà có khách. Tùng nhìn Chi mỉm cười khoác vai cô. Em thấy chưa, họ đã đến và sẽ làm theo bất kỳ yêu cầu nào của em đấy. Đó chẳng phải là kế hoạch của anh sao? Vậy anh xứng đáng được thưởng đấy nhỉ? Một đêm nồng cháy, được chứ? Quá được ấy chứ, em sẽ nằm trên nhé. Chi thụi vào bụng chồng một cái rồi buông anh ra trước khi xuất hiện ở phòng khách. Đúng như Tùng dự đoán, bố mẹ Thủy Tuyên đến đàm phán để Chi không đâm đơn kiện và chấp nhận đền bù. Chi ngay sau khi nghe họ nói xong thì lên tiếng. Tôi sẽ không kiện nếu ông sang nhượng số cổ phần của Laya mà ông có cho tôi. Bố Thủy Tiên bất ngờ nhìn sang bà Hiền, nhưng bà chẳng phản ứng gì còn ung dung nâng chén trà lên nhấm nháp. Tùng điềm tĩnh nắm tay vợ rồi đùng đỉnh. Nếu ông không muốn thì chúng tôi vẫn làm theo pháp luật và ông vẫn mất số tiền đền bù. Số tiền có thể nhiều hơn giá trị số cổ phần đấy. Mẹ Thủy Tiên lắc lắc tay chồng ý bảo ông đồng ý đi. Nếu để có đơn thì cô ta xác định sẽ có tiền án tiền sự vào hồ sơ. Như vậy là một điểm đen với một gia đình bề thế. Họ có thể lấy tay che trời, nhưng gia đình Tùng cũng không phải dễ dây vào. Bây giờ Chi là con dâu nhà họ rồi, nên họ cũng không thể áp chế được. Cuối cùng thì bố Tiên đành phải chấp nhận. Tôi đồng ý. Ngày mai sẽ cho luật sư hoàn thiện hồ sơ. Khi nào xong, chúng tôi sẽ qua Laya làm việc. Trong 3 ngày, vợ tôi phải nhận được số cổ phần ấy. Sau ngày thứ 3 chưa xong thì chúng tôi sẽ gửi đơn. Khi ấy có thêm tiền nữa cũng sẽ không rút đơn. Chi nhìn chồng mình, anh làm việc thế này thì không cho người ta đường lui rồi còn gì nữa. Vậy nhưng cô lại rất thích nên bất giác mỉm cười với anh. Bố Tiên không còn cách nào khác phải đồng ý với yêu cầu mà Tùng đưa ra. Sau khi họ rời đi, bà Hiền nhìn con lườm nguýt. Đây là cách con nói đấy hả? Vâng, con chỉ nói là sẽ giúp mẹ để Laya không rơi vào tay người ngoài thôi. Anh khoác vai Chi cọ cọ má. Em có muốn ngồi vào ghế chủ tịch không? Anh đưa em lên rồi anh ở nhà chăm con, em nuôi anh. Cu Bon xách theo chùm khế hái ngoài vườn với ông chạy vào. Mẹ Chi, ông nội nói mẹ có em bé sẽ thích ăn khế nên Bon hái cho mẹ này. Bà Hiền kéo Bon lại gần nói mát. Ba con bây giờ còn lâu mới có em bé được nhá. Ai bảo mẹ con không có, Bon kia một phát trúng ngay đấy nhá. Đứa nào đi cắt giống rồi hả? Ông Hòa từ ngoài vườn vào nghe câu được câu không thì lên tiếng. Cắt giống gì hả bà? Bà định nuôi chồng cái gì à? Chi đỏ mặt nhìn bố chồng, rồi nhìn mẹ chồng giận thì nhéo hông Tùng một cái rõ đau. Sao em lại đánh anh? Anh giải quyết đi, còn ngồi đấy mà làm nũng vợ. Anh nhìn bà Hiền rồi lại đưa ra yêu cầu. Nếu con đẻ được thêm thì mẹ ở nhà coi cháu nhé. Tập đoàn để vợ con tiếp quản. Mày có đẻ được đâu chứ? Ai bảo mẹ không được? Có khi bụng vợ còn nó có rồi ấy chứ. Anh quay sang cười với vợ. Em nhỉ? Chị lại nhéo anh một cái. Bon thì chẳng hiểu gì nên gần lại xoa xoa bụng mẹ. Em bé, em nằm trong bụng mẹ có tối không? Nếu tối thì ra đây chơi với anh nhá. Bà Hiền biết mình bị lừa rồi, nhưng không giận dỗi mà còn vui vẻ nữa. Chị sắp xếp đến công ty ngồi vào vị trí của thằng Tùng cho mẹ. Ơ này, mẹ vứt con đi đâu hả? Chưa gì đã thiên vị con dâu đuổi con trai rồi. Mày lên thay mẹ, mẹ ở nhà chăm cháu. Bây giờ mẹ muốn chơi rồi, không muốn làm nữa. Chị nhìn chồng ngạc nhiên, còn Tùng thì lại gạ cô. Em thấy chưa, mới có tí cháu mà đã lười làm rồi. Em sinh cho mẹ một đàn cháu cho bà chăm. Em là mày đẻ của anh đấy à? Không, ai bảo em là vợ anh, là mẹ của các con anh đấy chứ. Mày đẻ bao giờ? Bà Hiền đứng dậy quẩy mông kéo Bon đi về phòng. Bon, có đi siêu thị không bà đưa đi nhá. Có ạ, Bon và bà nội mua đồ cho em bé nữa nhá. Bà con còn lâu mới đẻ được, nên khi nào có thì chúng ta mua sau. Bây giờ mua cho bà và Bon thôi. Nói là làm, sau khi Chi nhận được số cổ phần từ bố Thủy Tiên, thì bà Hiền tổ chức họp cổ đông, tuyên bố từ chức để Tùng lên thay và bổ nhiệm Chi vào ghế tổng giám đốc của Tùng. Bà để mặc hai vợ chồng Tùng tự bơi, còn mình ngày ngày cùng ông Hòa đi giao lưu với các ông bà trong xóm và đưa đón Bon đi học. Bà không làm nhưng hàng tháng tiền vẫn đổ về tài khoản đều đều. Số cổ phần bà có, bà mời luật sư sang nhượng một nửa cho Bon, số còn lại bà để dành chia cho các cháu khác sau này. Hai vợ chồng sáng sáng cùng nhau đi làm, tối mịt mới đưa nhau về. Ông bà Hiền Hòa và Bon cứ ung dung ăn uống. Ông bà thay nhau dạy Bon học rồi cùng nhau chơi cờ cá ngựa cười vang nhà. Cháu đá ông rồi nha. Chị nhìn hai già một trẻ súng đầu vào mấy cái đầu cá ngựa, hò hét, còn có lúc cãi nhau hăng say thì lắc đầu chào thua. Tự dưng ngồi xem tivi, cô lại thèm ăn hải sản nên gọi Tùng từ trên phòng. Anh Tùng ơi. Gì vậy em? Em thèm ăn cua, anh đi mua đi. Bà Hiền đang chơi cờ, nghe con dâu nói thế thì đá đổ hết mấy con ngựa, rồi đến ngồi cạnh con dâu. Tháng này con có trễ kinh không? Nghe bà hỏi, Chi giật mình tá hỏa, mở ứng dụng theo dõi, thì đến 2 tháng nay rồi cô không có. Mẹ, hay con có em bé rồi nhỉ? 2 tháng nay con không thấy có, con bận quá không để ý nữa. Tùng ơi, con xuống ngay đây cho mẹ. Tùng vừa thay đồ để đi mua cua cho vợ, thì thấy mẹ réo liền chạy ngay xuống. Gì vậy mẹ? Đi mua cua rồi mua que thử thai về đây. Mà thôi, chuẩn bị xe đi, đi viện kiểm tra. Tùng nhìn Chi tủm tỉm cười. Có thật rồi hả? Chậm 2 tháng rồi. Anh đã bảo rồi mà. Mình giỏi quá. Bà Hiền gõ vào đầu con trai giục. Đưa vợ đi bệnh viện kiểm tra đi. Con đảm bảo với mẹ nhé là có rồi, nên mai đi kiểm tra. Bây giờ tối rồi để vợ con nghỉ ngơi. Ngồi đi, anh đi mua cua cho em ăn. Bon và ông Hòa vẫn ngồi im bên cái bàn cá ngựa, nhìn bà Hiền giận dỗi. Bà nội, mẹ Chi có em bé chứ bà có em bé đâu mà bà phá cờ vậy. Cả nhà phì cười. Bà lại gần ngồi xuống xoa xù đầu Bon. Bà mà có nữa thì ba mẹ con ra rìa nhá. Chúc mừng Bon đã lên chức anh trai. Thế là lại mệt rồi. Ông Hòa cười tủm tỉm. Dù bọn trẻ đến với nhau muộn màng, nhưng hạnh phúc đã trọn vẹn. Nếu vợ ông không cố chấp thì bây giờ cháu đã đầy nhà rồi cũng nên. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tùng đưa Chi đi bệnh viện kiểm tra. Lần này anh đặc biệt hồi hộp và vui vẻ. Trước Chi có Bon, anh chẳng làm được việc này. Bác sĩ chỉ vào chấm nhỏ trên màn hình giải thích. Đây là em bé này, theo chu kỳ thì được 11 tuần rồi. Ba mẹ mong bé trai hay bé gái? Con gái, tôi thích bé gái. Tùng nhanh nhảu trả lời. Bác sĩ chẹp miệng lắc đầu. 2 tuần nữa sẽ biết, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì tạm thời chúc mừng cậu, có thể là con gái. Tùng đỡ Chi ngồi dậy, cẩn thận nhận lấy kết quả siêu âm để mang về cho ông bà nội xem. Rời khỏi bệnh viện, Tùng đưa Chi về trường kinh tế. Chi khoác tay anh chậm chậm đi trên sân. Anh, căn phòng này của anh còn không? Không, bây giờ giảng viên đông nên bác anh đã phá thông với phòng bên để làm văn phòng cho tập thể giáo viên rồi. Tiếc nhỉ? Đến giữa sân trường, Tùng xoay sang nhìn vợ trong cái nắng thu hanh hao. Chào em, anh là Tùng, cựu sinh viên khoa kinh tế. Anh có thể làm quen với em không? Chi che miệng cười khúc khích, ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Có, em là Chi, vợ anh đây. Cả hai nhìn nhau cười, hạnh phúc. Họ đã từng có một tình yêu đẹp, từng bỏ lỡ nhau, để rồi sau bao sóng gió lại trở về bên nhau. Nhân thế này muôn vạn chữ duyên, đến cuối cùng vẫn phải hỏi bởi một chữ phận. Trong cuộc sống có những mối nhân duyên thật kỳ lạ. Dây tơ hồng tưởng chừng đã đứt giữa đàng thì cuối cùng Tùng vẫn nắm sợi dây ấy buộc mình lại với người con gái anh đã bỏ lỡ. Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông nhất định đều là duyên phận. Đời người thay đổi vô thường, vật đổi sao rời. Trong cuộc sống vồn hoa này, khi người và vật đã không còn nữa lại khiến người ta phải thổn thức. Vậy nên, nắm giữ được hạnh phúc hay không còn là quyền ở bạn. Chúc bạn hạnh phúc. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Anh Có Còn Yêu Em của tác giả Dương Cầm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.